Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 97 Trúc Cơ Đầu Chiến. Bách Niên Lạc có thể ở trong cơ thể hình thành nước bùn giống nhau vết thương. Nếu là mạnh mẽ dùng linh lực loại trừ, chỉ biết giống Tống Hồng Viễn như vậy, từ gương mặt vẫn luôn lan tràn đến cổ. Cùng với vô tình dính lên, nước bùn, bất luận cái gì một cái bộ vị, Giả Thiên Thành đã sớm phản ứng. Lại đây chính mình trung chính là cái gì độc, biết được sau lại kinh lại đều, lại không thể nề hà. Hắn tuyệt không dám vận chuyển linh lực bước ra trong cơ thể độc tố. Nhão dính dính, nước bùn, sẽ khắp nơi lây dính. Ở trong thân thể hắn tạo thành càng nghiêm trọng tắc nghẽn, hắn giờ phút này đã giác linh lực khó có thể vận chuyển, trong cơ thể đau nhức vô cùng, tạo thành trong đầu vù vù rung động, thức hải khó có thể phát huy ra chân thật thực lực. Đương trận pháp vỡ vụn khi, hắn thấy rõ bên ngoài hai chương quen thuộc gương mặt, chỉ hận chính mình quá mức với đại ý. Không nghĩ tới này đó vừa mới tiến giai trúc cơ tiểu tu sĩ lại có như vậy bản lĩnh, một con phản bội chủ cẩu, một cái đê tiện lô đỉnh thân nhân. Các ngươi hai cái thấu thành một đống thật đúng là, ngươi lời nói thật nhiều. Phất y cả, người khí thế đột biến. Vừa mới vẫn là một cái giống như vô hại trúc cơ tiểu nữ tu. Tiếp theo nháy mắt liền như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Lạnh băng sát ý lan tràn ở trong không khí. Làm một bên Tống Hồng Viễn đều có chút sờn tóc gáy, hồ đuôi kiếm ở nàng mở miệng nháy mắt ngang trời. Bổ ra. Phất y chân phải với mặt đất nhẹ nhàng một chút, phi thân nhảy hướng phía sau giữa không trung, tay phải cách không thường thường chém ra, lạnh giọng cao uống, tốc chiến tốc thắng, kiếm khí cùng kim linh kết hợp sấn đến hồ đuôi kiếm giống như thần binh lợi khí. Chém ra đạo đạo bạch quang, như phá tan mây mù xua tan khói mù mặt trời chói chang, đâm vào người hai mắt sinh đau. Vô pháp mở, Giả Thiên Thành chỉ cảm thấy này chứa đầy sát ý bạch quang như giòi trong xương. Ở hắn kinh mạch cùng thức hải trung điên cuồng tàn sát bừa bãi. Làm hắn vốn là khó có thể chống đỡ thân thể càng thêm rách nát bất kham, sớm biết rằng. Nên thân thủ chấm dứt ngươi tiện nhân này. Giả Thiên Thành gầm lên giận dữ. Lại bất chấp để ý tới Bách Niên Lạc độc tố. Mạnh mẽ vận chuyển linh lực bùng nổ một cổ kinh người lực lượng. Uy áp cùng linh tức nhằm phía sơn động bốn vách tường. Chấn đến đất rung núi chuyển đá vụn bay tán loạn, cực diễm bình ở hắn nhảy ra sơn động nháy mắt. Thoán thượng trời cao, nhảy vọt qua, khói nhẹ thanh sương mù, hai cái giai đoạn thẳng đến mạnh nhất công kích. Xanh sẫm gần hắc lửa khói mãnh long ra biển. Gào thét mở ra mồm to chiều hai người nơi phương hướng đánh úp lại, phất y mới vừa rơi xuống đất. Liền thấy lục diễm phân hóa trở thành 6 điều hỏa xa. Phân biệt công hướng nàng cùng Tống Hồng Viễn thượng, trung, hạ tam phương. Nàng hai chân quay nhanh tránh đi đạo thứ nhất công xuống phía dưới bàn hỏa xa. Ầm vang vang lớn trên mặt đất nổ tung. Chấn đến nàng hai chân hơi hơi tê dại, nàng mũi chân lại lần nữa mượn lực nhảy lên giữa không trung. Xoay quanh ở không trung tùy thời mà động hai điều hỏa xa tốc tốc đánh úp lại. Một cái công kích trực tiếp thức hài, một khác điều hướng tới đan điền phương vị kiếm tới. Phất y không thể nói vì cái gì, trong lòng thế nhưng bốc lên vui sướng cùng hưng phấn, giống như nghẹn hồi lâu chiến lực rốt cuộc có phát huy nơi. Giả Thiên Thành làm đã từng kim đan sơ kỳ, so tầm thường trúc cơ cường hãn gấp 10 lần không ngừng. Chẳng sợ thân bị trọng thương. Nhiều năm tới tích góp kinh nghiệm chiến đấu đều có thể làm hắn bộc phát ra năm thành thực lực, vẫn luôn nghiền áp đối thủ phất y rốt cuộc cảm thấy vui sướng tràn trề. Đối chiến người càng là cường đại, càng có thể làm nàng sinh ra một loại hưng phấn run rẩy. Mỗi một cây sợi tóc, mỗi một sợi linh lực đều điên cuồng kêu gáo, làm nàng đi chiến đấu, đi chém giết, hai điều xanh sẫm hỏa xà dương nanh múa vuốt xoay quanh. Phất y hăng hái bay ngược, rốt cuộc nắm lấy cơ hội nhảy lên một cây thật lớn khô mộc. Màu trắng váy áo bị linh khí lốc xoáy cuốn lên. Phảng phất này chết thụ đột nhiên khai ra một đóa sinh cơ bừng bừng hoa, hỏa xà gần. 20 trượng, 10 trượng, Phất y có thể rõ ràng mà cảm giác đến chúng nó mang theo chủ nhân quyết tuyệt. Cùng với thị huyết sát ý. Cứ việc như thế. Song Xa càng là tới gần. Nàng liền càng là bình tĩnh. Che thượng màu trắng kim linh hồ đuôi kiếm tranh tranh rung động. Phất y tâm trầm như nước. Thân thể cùng thức hải đồng thời bộc phát ra một cổ lực lượng. Thao túng trường kiếm phá không mà đi. Nàng đối vô danh kiếm pháp lĩnh ngộ sớm đã dung nhập cốt. Nhục. Mỗi một đạo chiêu thức, mỗi một lần xuất kích, đều có thể căn cứ đối phương biến hóa mà linh hoạt sinh biến. Ngắn ngủn mấy phút, màu trắng linh quang hỗn loạn kiếm khí tầng tầng đẩy ra. Toàn bộ đấu pháp phạm vi giống như mưa gió tàn sát bừa bãi Trung Hải Dương. Khí lãng so sóng thần càng vì điên cuồng, hỏa xà không hề linh trí. Vô pháp cảm giác đến nguy hiểm, một đầu chui vào kiếm khí bên trong. Không đến chớp mắt công phu đã bị rào đến chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số lũ xanh sẫm ngọn lửa theo dòng khí lung tung phiêu đãng cùng chi tâm thần tướng. Liền giả thiên thành thức hải truyền ra một trận đau nhức. Sắc mặt hôi bại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tới rồi lúc này hắn mới không thể không tin tưởng. Trước mắt vừa mới tiến giai trúc cơ sơ kỳ nữ tu thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng bên kia. Bị ba điều hỏa xà truy đến hoang lâm Tống Hồng Viễn rốt cuộc bắt đầu phản công. Hắn nhận thấy được hỏa xà suy yếu. Liền biết Phất Y đã đem mặt khác ba điều giải quyết. Còn đối giả thiên thành tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, may mắn không có cùng nàng là địch. Hồi tưởng khởi từ trước còn từng đuổi giết qua Phất Y. Tống Hồng Viễn không khỏi vì chính mình nhéo đem mồ hôi lạnh. Này nếu là thật đuổi theo. Còn không biết là ai giết ai đâu, ba điều hỏa xa thế công rõ ràng yếu bớt. Hắn đôi tay trường giáp đốn sinh, màu đen xương khói lượn lờ với hai tay chi gian. Thế nhưng ở một cái hỏa xa vọt tới hết sức hung hăng bắt lấy này bầy tấc. Phảng phất cảm thấy không đến một tia đau đớn, Tống Hồng Viễn tu luyện công pháp thuần âm. Cùng ta tu công pháp có hiệu quả như nhau chi diệu. Đều có thể thông qua hấp thụ linh khí cùng âm khí tu luyện. Chiêu số cũng đều lấy âm lệ ngoan độc là chủ. Bất đồng chính là, hắn không cần hấp thụ sinh linh sinh cơ hoặc linh khí tới cường đại minh thân. Công pháp đối hắn thân thể tâm cảnh ảnh hưởng cũng không đại, xem như cũng chính cũng tà. Chỉ xem hắn như thế nào đi dùng, trường chảo bắt lấy suy yếu hỏa xà. Ở màu đen xương khói cắn nuốt hạ, lửa khói dần dần ảm đạm đi xuống. Cùng lúc đó, Tống Hồng Viễn thân hình chợt lóe lao xuống về phía trước. Cánh tay trái trên cao vung lên lại lần nữa nắm một cái hỏa xà bầy tấc ngọn lửa giống trang giấy. Đầy trời bay múa, cuối cùng một cái hỏa xà đã vô lực công kích. Giống như không có sinh mệnh lụa mang theo gió tung bay ở giữa không trung, giả thiên thành tâm thần. Kịch chấn, phun ra một ngụm đục huyết. Ý thức đã có chút không thanh tỉnh, hắn biết ngày chết đã đến. Nguyên bản chuẩn bị tốt át chủ bài liền lấy đều lấy không ra. Yếu ớt thần thức cùng tắc nghẽn kinh mạch không đủ để mở ra túi chữ vật. Hắn hỗn độn trong đầu thậm chí hiện lên một cái buồn cười ý niệm. Nếu là trước khi đi đổi qua cấp thấp túi chữ vật thì tốt rồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên. Hông túi chữ vật, hoàn toàn mất đi phản công năng lực. Phất y thấy thế vẫn là không chịu thả lòng cảnh giác. Đứng ở nơi xa một khối tảng đá lớn phía trên giơ ra bàn tay triệu tới hồ đuôi kiếm, hô hô hô không. Thấy nàng như thế nào huy kiếm, càng không thấy nàng như thế nào thu thế. Phảng phất chưa bao giờ từng động quá, vẫn luôn lẳng lặng đứng ở tảng đá lớn thượng cái gì cũng chưa làm. Nhưng mà, thiên địa chi gian chợt sinh ra một mặt bạch mang, vô thanh vô tức, cuốn lên cuồng phong khí lãng, đinh một tiếng giòn vang lúc sau. Đạo đạo ngụ ý bất tường vỡ vụn thanh theo gió đẩy ra. Cùng với giả thiên thành mấy chục năm cực diễm bình sinh ra vết rách. Ở hắn mất đi ý thức trước nhìn đến cuối cùng cảnh tượng. Đó là kia tề tề chỉnh chỉnh thật nhỏ toái châu. Như từng viên mượt mà vũ châu nhỏ giọt trên mặt đất Tống Hồng Viễn chạy như bay tới khi. Phất y đã thu kiếm. Quanh thân sát ý không còn sót lại chút gì. Nhìn qua phúc hậu và vô hại. Chỉ có thon gầy lại đĩnh bạt dáng người, khớp xương rõ ràng đôi tay, cùng với mặt mày chi gian một mặt anh khí, làm người không dám đem nàng làm như nhu nhược hảo khinh thố ti hoa, chứng minh nàng phi người lương thiện. Còn có trong sơn động hai cụ hơi thở toàn vô xác chết, Giả Thiên Thành cùng Giai Mộng hai người lặng yên không một tiếng động mà vẫn ở lưỡng đạo kiếm mang bên trong. Hết chương.